Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, âm mưu. Đây là ta tương ứng đơn vị làm việc. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Hắn nói lời này cũng dài một cái tâm nhãn, cũng không có nói công tác hai chữ. Miễn cho vạn nhất gặp phải trong bọn họ có người nhận thức cục di sản văn hóa công nhân viên, lại phải tốn nhiều miệng lưỡi. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào trên tay chính là quốc gia cục di sản văn hóa giấy chứng nhận, nên không có khả năng lắm có như thế xảo sự tình. Trường học lãnh đạo hướng về Mạnh Tử Đào xin chỉ thị một hồi, liền mở ra giấy chứng nhận nhìn một chút, trong lòng nhất thời cả kinh. Nếu như nói Mạnh Tử Đào chỉ là phổ thông công nhân viên, cái kia đến không có gì. Nhưng giấy chứng nhận trên biểu hiện, Mạnh Tử Đào nhưng là có cấp bậc. Xem Mạnh Tử Đào cũng là chừng 20 dáng dấp, cũng đã có cấp bậc. Nói sau lưng có mạnh mẽ quan hệ, cũng không ai tin a. Liền, trường học lãnh đạo thái độ lại khách khí không ít. Cùng trường học lãnh đạo câu được câu không địa hàn huyên mười mấy phút. Mạnh Tử Đào thấy cái kia gọi Tommy vẫn chưa trở lại, khẽ cau mày, hỏi, gọi điện thoại dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Trường học lãnh đạo liền vội vàng nói, Mạnh tiên sinh, ngài tại đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi nhìn một chút. Vậy thì phiền phức Bành chủ nhiệm. Mạnh Tử Đào khách khí gật gật đầu. Bành chủ nhiệm thì lại bước nhanh đi ra văn phòng. Mạnh Tử Đào đối với Hàn lão sư áy náy cười một tiếng nói, Hàn lão sư, vừa nãy thực sự là xin lỗi a. Hàn lão sư cười nói, không sao, vừa nãy cũng là sự ra có nguyên nhân mà. Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi, xin hỏi một chút, tấm này băng ghế bao nhiêu tiền? Một tấm băng ghế mà thôi, không liên quan, cái này không thể được, nên như thế nào được cái đó? Nói, Mạnh Tử Đào lấy ra 100 đồng tiền, phóng tới Hàn lão sư trên bàn. Hàn lão sư vội vã chối từ một phen, cuối cùng không cưỡng được Mạnh Tử Đào, chỉ được nhận lấy. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường đột nhiên điện thoại tới. Mạnh Tử Đào tiếp lên vừa nghe, mới biết, nguyên lai phụ thân của Chu Tân Dược Chu Tiến gia cùng Trương Cảnh Cường nhận thức. Có điều hai người giao tình không sâu lắm, nhưng bình thường cũng có thể nói trên mấy câu nói. Bởi vì lần trước buổi đấu giá Chu Tiến gia cũng tham gia. Vì lẽ đó vừa nghe đến Mạnh Tử Đào có tên tuổi, hơn nữa bên ngoài miêu tả, lập tức liền nghĩ tới Mạnh Tử Đào là ai cơ chứ. Điều này làm cho hắn rất gấp. Phải biết, Mạnh Tử Đào nhưng là có thể cùng Thư Trạch xưng huynh gọi đệ nhân vật, lại là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, không phải là hắn có thể trêu tới nhân vật. Liền, Chu Tiến gia vội vã cầu đến Trương Cảnh Cường trên đầu, để hắn hỗ trợ cầu xin tha. Nếu Trương Cảnh Cường nhận thức đối phương, việc này lại là việc nhỏ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào ngày hôm nay còn muốn xuất phát đi tới Dĩnh Đô. Mạnh Tử Đào liền dự định đối đầu mới một con ngựa. Có điều, Trương Cảnh Cường nói cho Mạnh Tử Đào trước tiên đừng đi. Chu Tiến gia đã hướng về trường học chạy đi, để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Dùng lời nói của hắn tới nói, diễn trò muốn làm đủ, Mạnh Tử Đào cũng đáp ứng rồi việc này. Sau một chốc, Tommy theo Bành chủ nhiệm trở về văn phòng. Lúc này nàng hoàn toàn không còn vừa nãy hung hăng dáng dấp, còn bày ra một bức ta thấy mà yêu dáng dấp. Không biết, còn tưởng rằng nàng chịu ai bắt nạt đây. Mạnh Tử Đào mặc kệ Tommy, vừa thỉnh thoảng cùng Bành chủ nhiệm bọn họ nói chuyện, vừa chờ Tommy trượng phu lại đây. Lại quá hơn 10 tuổi chung, một ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên cùng một vị như là vệ sĩ dáng dấp thanh niên đi vào văn phòng. Chu Tiến ra mắt lạnh nhìn Tommy một chút, vội vã cười hướng về Mạnh Tử Đào đi tới, biểu thị áy náy, tư thái cũng xếp đặt đến mức rất thấp. Mạnh Tử Đào vốn là không thích hùng hổ dọa người, thấy đối phương phục rồi nhuyễn, cũng sẽ không muốn sâu hơn cứu. Bởi vì Chu Tiến ra thái độ, sự tình rất dễ dàng liền giải quyết. Còn cá rồng vấn đề bồi thường, hai bên căn bản đàm luận đều không có đàm luận. Vốn là Chu Tiến gia còn muốn xin mời Mạnh Tử Đào ăn đốn cơm rau dưa, có điều cho Mạnh Tử Đào chối từ. Trước tiên không nói hắn quả thật có sự, liền Chu Tiến ra thê tử này đạo đức, hắn cũng không có cùng đối phương ăn cơm hứng thú. Mạnh Tử Đào trước khi đi, cùng Trịnh Nhã Hân phát ra một cái tin nhắn, nói cho nàng cá rồng sự tình giải quyết, đồng thời cảnh cáo nàng, không muốn quá nghịch ngợm, không phải vậy lần tới có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Một bên khác, Chu Tiến ra lên xe, liền quay về Tô Mi mắng lên, ta nói ngươi là xảy ra chuyện gì, ngươi là kẻ ngu si sao, đây là địa phương nào, cho phép ngươi ngang ngược. Tô Mi một mặt oan ức địa nói rằng, ta này không cũng là vì giúp ngươi sao, vị đại sư kia nhưng là nói rồi, nếu như cá rồng không còn, cần người khác mua một cái tương đồng cá rồng mới được, nếu không, nhà chúng ta nhưng là phải xui xẻo. Chu Tiến ra cả giận nói, giúp ta, thiệt thòi ngươi không ngại ngùng nói, nếu không là Mạnh Tử Đào người này tính khí còn có thể, ta lại nhận thức Trương Tổng, ta phỏng chừng đều phải bị ngươi hại chết. Lại nói, phong thủy câu chuyện, tin thì có, không tin thì lại không, nào có hắn nói khuếch đại như vậy, vậy vạn nhất thật đáp lại đại sư nói làm sao bây giờ. Tô Mì yếu yếu địa nói rằng, ngươi người này nói như thế nào đây? Ngóng trông ta xui xẻo đúng không? Chu Tiến ra mặt giận dữ. Tô Mi liền vội vàng nói, ta lại không phải ý này. Chỉ là người ta trong lòng có chút bận tâm mà. Ngươi quản thật chính ngươi. Đừng cho ta gây sự là được. Chu Tiến ra lạnh rên một tiếng. Tô Mi nói rằng, được, ta quản thật chính ta. Vậy ngươi có phải là cũng đến quản một hồi con trai của ngươi à? Cũng không biết hắn đầu óc là làm sao dài đến, cũng bao lớn người, lại nghe xong bé gái xui khiến, liền đem mấy vạn đồng tiền cá rồng cho ăn. Ngươi còn nói tương lai muốn hắn nhận ca, liền hắn như vậy, có thể tiếp ban sao? Được rồi, Chu Tiến ra cả giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi, ta hiện tại nặng hơn thẩm một lần. Không cửa, Tô Mi há miệng. Có điều cuối cùng lời ra đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào, thầm nghĩ, hừ, chúng ta đi nhìn, ngoặc kép, bởi đi Dĩnh Đô không có máy bay, cũng may năm nay khai thông động xe, cho Mạnh Tử Đào tỉnh không ít thời gian, có điều, coi như vậy, chờ Mạnh Tử Đào đến Dĩnh Đô thời điểm, cũng đã là buổi tối, ra trạm xe lửa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy hướng về hắn phất tay đại quân. Mạnh Tử Đào tiến lên nghênh tiếp, cười nói, một quãng thời gian không gặp, xem ra mập mà, đại quân nói rằng, cả ngày ở nhà ăn ăn uống uống, người nói có thể không mập sao? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, như thế nào, việc kết hôn đều định xong chưa? Ngươi thực sự là hết chuyện để nói. Đại quân chừng Mạnh Tử Đào một chút, Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc nói, làm sao? Đàm Quế Hoa nhà lại không đồng ý. Không đạo lý à. Đại quân tức giận nói. Ngày mùng 2 tháng 10 kết hôn. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Yên tâm. Đến lúc đó khẳng định cho ngươi bao một cái đại tiền ly xí. Tranh thủ sớm sinh quý tử à. Nói giỡn vài câu. Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền đồng thời lên xe taxi. Đi tới đã sớm dự định tốt khách sạn. Chuẩn bị chờ sự tình xong xuôi. Lại đi đại quân nhà làm khách, một đêm vô sự, sáng sớm, Mạnh Tử Đào cùng Trịnh An Chí nói cho hắn liên lạc người. Điện thoại liên hệ, chờ hắn cùng đại quân ăn xong điểm tâm. Đối phương liền đến, người này tên là Trịnh Tông Tiên, là phá án nhân viên một người trong đó. Dĩnh Đô người, ở bản địa giới đồ cổ con đường khá rộng rãi. Trịnh Tông Tiên đầu tiên là cho Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút tình huống. Mạnh lão sư, kỳ thực sở dĩ đến hiện tại đều còn không có tìm được cái kia chế xứ người nguyên nhân. Là bởi vì Uyển Gia Tường nói cái kia người đã chết rồi. Chết rồi, làm sao sẽ như vậy xảo? Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc. Cái tên này kỳ thực cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu. Tên kia chính là một cái đào đất. Thường thường xuống nông thôn đi thu hàng. Một ngày. Hắn đi ở nông thôn thu hàng thời điểm, nhận thức một vị tàng hữu, là cái hơn 70 tuổi lão nhân, hơn nữa sống một mình. Liền, hắn nổi lên ngạt niệm, liền đem lão nhân trói lại đến, muốn đem lão nhân đồ cất giữ đều cho lấy đi. Không nghĩ tới, con trai của ông lão vừa vặn trở về. Lão nhân nhi tử tuy rằng cũng nhanh 50 tuổi, có điều hắn luyện qua. Hai người ở tranh đấu thời điểm, lão nhân nhi tử thất thủ đem tên kia cho giết. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thực sự là đáng đời. Trịnh Tông Tiên gật đầu nói. Đúng vậy, có điều cái tên này chết không hết tội. Manh mối nhưng đứt đoạn mất. Vậy bây giờ là tình huống thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Tông Tiên nói rằng, hiện tại chúng ta cũng có một chút manh mối. Có điều, muốn tra được cái kia chế xứ người còn có chút không dễ dàng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, Trịnh Tiên Sinh, không biết có cái gì ta có thể giúp đến bận bịu. Trịnh Tông Tiên nói rằng, vẫn đúng là có một việc, muốn xin ngài giúp khó khăn. Hiện tại theo chúng ta điều tra, chúng ta bên này có vị gọi là Ngụy Hồng Lương cửa hàng đồ cổ chủ. Khả năng bán ra quá vị kia chế xứ người đồ vật. Có điều, người này làm việc khá là nhỏ tâm. Tạm thời không tìm được manh mối chứng minh giữa hai người nhận thức. Vì lẽ đó, ta nghĩ mời ngài đi hắn trong cửa hàng nhìn một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Không biết có thể hay không. Mạnh Tử Đào cười nói, này đương nhiên không thành vấn đề. Nếu không, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trịnh Tông Tiên nói rằng, được. Có điều, thân phận của ta có chút không tiện lắm. Đến lúc đó ta sẽ tìm một vị bằng hữu, mang bọn ngươi đi qua. Ba người rơi xuống khách sạn, ngồi Trịnh Tông Tiên xe, đi tới Ngụy Hồng Lương cửa hàng đồ cổ. Ngụy Hồng Lương cửa hàng đồ cổ tới gần Lâm Viên Đường. Cách nơi này thị trường đồ cổ có chút khoảng cách. Trịnh Tông Tiên ở thị trường đồ cổ dừng xe xong, chờ bằng hữu của hắn đến đây. Trịnh Tông Tiên áy náy nói rằng, Mạnh lão sư, ta bằng hữu kia còn có gần 10 phút mới sẽ tới. Phiền phức ngài chờ chốc lát. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan, cười nói, nếu không, chúng ta trước tiên ở chung quanh đây đi một vòng. Thế nào? Trịnh Tông Tiên nói rằng, không thành vấn đề, có điều, ngày hôm nay là thứ ba, bầy sạp người khả năng không nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói không chắc liền có thể gặp phải cái gì tốt vật đây. Trịnh Tông Tiên cười ha ha, vậy ta liền chúc ngài tâm tưởng sự thành, tạ ngài chúc lành, chấm ngoặc kép. Ba người xuống xe, liền hướng thị trường đồ cổ đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy ven đường có người ở bầy sạp bán ngọc khí. Mạnh Tử Đào thị lực tốt hơn, nhìn thấy trên chỗ bán hàng ngọc khí không nhiều, chỉ có 4-5 kiện dáng vẻ, nhưng phẩm chất xem ra không sai. Đương nhiên, bởi cách đến khá xa, đến cùng như thế nào, cũng đến gần rồi lại nói. Lúc này, ở quầy hàng trước, còn đứng một vị khách hàng. Khả năng người này cảm thấy những này ngọc khí phẩm chất tốt hơn, liền muốn mua hết trên chỗ bán hàng ngọc khí. Vốn là, đây là chủ quán thích nhất, nhưng khả năng là bởi vì phương diện giá tiền không thể đồng ý. Chủ quán không vui, hai người ngôn ngữ không hợp, vị kia khách hàng liền muốn động thủ. Chủ quán vừa nhìn không đúng, vừa vặn hắn quầy hàng kỳ thực chính là dùng cựu ga trải giường phô. Hắn tay mắt lanh lẹ đem mình trên chỗ bán hàng đồ vật một bao. Bước nhanh liền hướng Mạnh Tử Đào bọn họ này chạy tới. Này cũng bình thường, ai gọi bọn họ nhiều người đây. Khách hàng không bỏ qua, vẫn đuổi theo, mắt thấy chủ quán muốn ăn thiệt thòi. Mạnh Tử Đào ra hiệu trên đại quân trước hỗ trợ giải vây. Chuyện giữa chúng ta, thiếu nhúng tay a. Khách hàng quay về đại quân trợn mắt nhìn. Chủ quán trách mắng. Ngươi người này nói không nói lý. Ngươi ra giá ra thấp, ta không bán chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi còn muốn ép mua à? Khách hàng lớn tiếng nói. Hừ, ta cái nào trở ra thấp? Ngươi tổng cộng 5 cái ngọc khí, ta ra 15 vạn còn không được. Ngươi rõ ràng chính là xem thường ta. Chủ quán hướng về đối phương thối một tiếng. Phi, 15 vạn đã nghĩ mua ta cùng Điền Ngọc. Ngươi có xấu hổ hay không? Khách hàng vén lên ống tay áo. Mã thôi, có tin ta hay không đánh ngươi? sợ ngươi a. Chủ quán trở về cú miệng. Sau đó, hai người đều hùng hùng hổ hổ, mắng lời nói cũng đều càng ngày càng khó nghe. Cuối cùng Trịnh Tông Tiên lên tiếng, lại náo liền báo cảnh sát. Nghe nói phải báo cảnh, khách hàng thái độ trước tiên mềm nhũn có ý muốn rời đi. Có điều hắn khả năng cảm thấy không mặt mũi. Trước khi đi, còn tàn bạo mà trừng Mạnh Tử Đào bọn họ một chút. Thật giống đang nói, chúng ta đi nhìn, chờ người kia sau khi rời đi. Chủ quán có vẻ rất cảm kích, đối với đại gia cảm tạ liên tục. Hơn nữa, hắn để tỏ lòng biết ơn, còn lấy ra ba cái ngọc khí, biểu thị đồng ý giá rẻ bán cho đại gia. Ông chủ không cần khách khí như thế, có điều việc nhỏ mà thôi. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, giờ khắc này trong lòng hắn, đã đem chủ quán xem là tên lừa đảo. Bởi vì, lấy Mạnh Tử Đào hiện tại nhãn lực, có thể thấy được, này ba cái ngọc khí, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Không phải chất liệu không đúng, chính là từng làm cựu. Chỉ có điều bất kể là giả mạo chất liệu, vẫn là làm cũ thủ đoạn, đều tương đối cao minh. Bình thường ngọc khí người đam mê khả năng không thấy được. Liền Mạnh Tử Đào cũng đều là nhìn mấy lần, cảm thấy có như vậy một tia không đúng. Kết hợp với dị năng mới nhìn ra, người muốn nói, nếu như là một cái có vấn đề, cái kia còn nói được, nhưng ba cái đều có vấn đề. Mạnh Tử Đào liền không khỏi suy nghĩ nhiều. Huống hồ, Mạnh Tử Đào trước đây cũng đã từng nghe nói loại này âm mưu. Hơn nữa, người bị hại chính là Trình Khải Hằng. Lúc trước, Trình Khải Hằng cũng là gặp phải chuyện như vậy. Lòng tốt giúp tên lừa đảo. Chủ quán vì báo ân, nhất định phải đem đồ vật bán cho Ngọc Trình Khải Hằng. Cuối cùng, Trình Khải Hằng trúng chiêu, lấy 3 vạn nguyên giá cả mua lại mấy khối điêu có động vật đồ án ngọc khí. Sau khi về nhà, Trình Khải Hằng hiến vật quý tự địa đem ngọc khí cho gia gia hắn thưởng thức. Kết quả gia gia hắn vừa nhìn liền cảm thấy ngọc khí có vấn đề. Vào lúc ấy, Trình Khải Hằng tuổi còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, trong lòng có chút không tin điều phán đoán này. Liền, lại đi phố đồ cổ tìm mấy cái sư phụ già hỗ trợ giám định. Kết quả đối phương sáng tỏ nói, đồ vật có vấn đề, hắn bị người cho lừa. Nhưng đến lúc này, Trình Khải Hằng có chút ma chướng, vẫn là chưa tin mình bị lừa. Lại bỏ ra tiền, đi Ngọc Thạch trung tâm giám định. Kết quả không cần nói cũng biết, lúc này mới ủ rũ bị tin tưởng mình bị lừa gạt sự thực. Có điều, chuyện này, là lúc trước Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng mới quen không lâu thời điểm nói cho hắn. Đã qua không ít thời gian, Mạnh Tử Đào đều suýt chút nữa quên. Cũng chính là nhận ra được ngọc khí có vấn đề, mới nghĩ đến Trình Khải Hằng tao ngộ. Nhìn thấy chủ quán hung hăng biểu thị, có thể tiện nghi đem đồ vật bán cho đại gia. Mạnh Tử Đào trong lòng bĩu môi khinh thường, ám chỉ Trịnh Tông Tiên không muốn mua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.